Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4043, Khách Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cỗ thân thể này đã trung niên phụ nữ. Lâu dài công tác lại không chú ý bảo dưỡng. Thân thể có chút tiểu đau nhức tiểu ngứa. Cũng không khó chịu. Nhưng, chính là để cho lòng người không tốt. Bộ phòng này cũng không lớn, xếp đống đồ vật nhiều, liền tỏ ra phi thường chật chội, một ít không dễ dàng quét dọn nơi hẻo lánh có đen xám. Nhìn liền càng không tốt, phòng ở không lớn, xếp đống đồ vật, cảm giác trần nhà đều phải áp xuống tới. Ở tại nơi này dạng phòng trong, tâm tình làm sao có thể tốt? Đây là chính mình sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ ngủ địa phương. Sao có thể làm cho bết bát như vậy đâu? Ninh Thư chống lên thân thể, gõ gõ Tằng Nhàn cửa phòng. Trong phòng Tằng Nhàn mang theo tai nghe, đem bàn phím đập đến lốp bốp nghĩ. Chính là nghe không được gõ cửa thanh âm. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, liền biết trong phòng tình huống cũng không có khăng khăng mở cửa. Ninh Thư bắt đầu thu thập gian phòng, phòng bếp, phòng khách. Phòng bếp trong có rất nhiều nhựa plastic túi. Có chút túi đã biến thành đen. Tôn Hồng Anh tại sinh hoạt các phương diện đều là trừ trừ tác tác. Cho dù là cái túi nhựa đều phải để lại. Nói không chừng về sau hữu dụng. Không nỡ dùng. Một cái sắt lá hộp. Thậm chí là tương đối tốt túi giấy đều phải thu. Bởi vậy trong phòng chất đống một vài thứ. Nhìn như dùng đến đồ vật. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dùng. Một ít đồ vật thậm chí đều trở nên vô cùng bẩn mục nát, dẫn đến vốn dĩ không lớn phòng ở càng thêm chật chội, càng tăng áp lực hơn ức. Tôn Hồng Anh làm sai sao? Không có a, chỉ muốn nghĩ đến tiết kiệm, đều là không có tiền nháo. Ninh Thư đem những này không dùng được đồ vật đều ném hết, thua ở trong nhà, quả thực không dễ nhìn. Một ít không dùng được chiếm cứ địa phương bày sức, cũng hết thảy ném đi. Một bao lớn đồ vật ném xuống. Trong nhà không gian hơi to lên một chút. Sau đó tiếp theo chính là quét dọn vệ sinh. Nhất là vệ sinh góc chết. Lầu năm lão bụi, đen xì, đều không nhìn thấy sàn nhà. Gạch bộ dáng lúc trước. Hơn nữa quét dọn thời điểm. Chỉ có thể quét dọn có thể đánh quét địa phương. Quét dọn không đến địa phương liền mặc kệ. Ninh Thư để một thùng nước. Đeo lên nhựa plastic găng tay, lau thủy tinh, lau bàn du yên cơ, tới một lần tổng vệ sinh, chỉ cần đem chính mình sinh tồn hoàn cảnh thuận tiện, liền sẽ không có nhiều áp lực, nhiều người, hoàn cảnh chen chúc, còn như thế lộn xộn đồ vật ảnh hưởng người tâm tình, tiền ít không quan trọng, kỳ thật có thể khiến cái này đồ vật sạch sẽ. Ninh Thư mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Trong nhà mấy thứ bẩn thỉu nhiều lắm. Đổi một thùng lại một thùng nước. Tôn Hồng Anh không phải là không muốn đem sinh hoạt qua tốt, mà là thật quá mệt mỏi, muốn công tác, muốn cố kỵ trong nhà, cái gì đều phải nàng làm, thể xác tinh thần đều mệt. Tằng Nhàn ra tới đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất dùng bàn chải càng không ngừng cửa chân cho bụi, sửng sốt một chút. Ninh Thư nhàn nhạt đối với hắn nói, giúp ta đổi một chậu nước. Đối với Tằng Nhàn, Ninh Thư nội tâm đối với hắn không có phẫn hận, cảm thấy nàng hại chết nhiều người như vậy, cũng không có đồng tình. Mặc dù hắn rất thảm, Tằng Nhàn do dự một chút, vẫn là giúp Ninh Thư đổi nước sạch. Quan sát một chút phòng, phát hiện rộng rãi không ít, nhìn nàng như vậy nằm sấp vểnh lên, quét dọn vệ sinh. Hắn sờ sờ cái mũi, muốn hỏi có cần giúp một tay hay không, nhưng nghĩ đến ngày mai mời ra trưởng, nàng cái loại này bực bội xem rác rưởi ánh mắt lại để cho hắn ngăn chặn loại ý nghĩ này. Bên trên nhà vệ sinh sau, lại trở lại chính mình gian phòng chơi game. Ninh Thư đem không lớn gian phòng quét sạch sẽ, sương mù mông lung cửa sổ lau sạch sẽ, trong phòng lấy ánh sáng tốt hơn nhiều. Hơn nữa không có một ít không hiểu ra sao đồ vật cản trở. Lấy ánh sáng thì tốt. Hơn, trong lúc nhất thời có loại sáng sủa sạch sẽ cảm giác. Cái loại này chật chội, chen chúc cảm giác tốt hơn nhiều. Chỉ ít Ninh Thư thở dài ra một hơi, cảm giác tốt hơn nhiều. Toàn thân đều bẩn thỉu. Ninh Thư tắm một cái bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tôn Hồng Anh việc cần phải làm thật nhiều lắm. Trong nhà một ngày ba bữa. Giặt quần áo, làm vệ sinh, còn muốn đi làm. Vậy liền coi là cái thiết nhân cũng gánh không được a. Vừa khổ lại mệt, kết quả ngày vẫn là trôi qua khổ ba ba. Tôn Hồng Anh là đại đa số nội trợ khắc họa. Bên ngoài công tác, trong nhà cái, gì đều phải làm. Chiếu cố hài tử, chu đáo, dạng này lao động lượng quá dọa người. Ninh Thư đơn giản làm một ít đồ ăn. Hơn nữa thủ nghệ của nàng cũng không ra. Thế nào, Tằng Chí Cường tiếp hai đứa bé về nhà. Tôn Hồng Anh có hai đứa bé. Đại nữ nhi, so Tằng Nhàn lớn hơn một tuổi. Nhi tử vẫn là một cái tiểu học sinh. Ba cái hài tử, có thể nghĩ có nhiều ầm ĩ. Lại nhiều chen chúc, Tằng Chí Cường chính là một cái thành thành thật thật phổ phổ thông thông nam. Nhân, không có cái gì đại bản lãnh. Cũng không có cái gì ý đồ xấu. Không có, cái gì thói quen. Bình bình đạm đạm, chính là thế hệ trước trong miệng có thể sinh hoạt nam. Nhân, so với những cái kia thói quen, dính cực đại lão bà người, hắn thật tốt hơn, nhiều, nhưng không có cái kia có lòng cầu tiến, luôn muốn bình an không nguyện, ý một tí hiểm nguy, làm ăn sợ bồi thường tiền, đổi nghề sợ không tìm được việc làm. Cùng người như vậy mặc dù không đến mức trôi qua rất bi thảm, nhưng cũng trôi qua rất nín thở, chính là không dám mua quý đồ vật, vô ý thức mua tiện nghi, gặp được quý đồ vật, ngay, lập tức chính là chất vấn vật này giá trị, vật này sao có thể đáng cái giá này, tại nào đó nơi nào đó phương, so ngươi, cái này tiện nghi một nửa ba lạp ba lạp. Tôn Hồng Anh cũng thường thường nói hắn kiếm không đến tiền gì. Tằng Chí Cường cũng là cười ha hả nói. Ta nhiều hơn điểm ban đi. Tằng Chí Cường cũng là đem tiền lương đều giao cho Tôn Hồng Anh. Từ nàng chi, phối, thoạt nhìn là quản gia đại quyền. Trên thực tế cũng là phi thường mệt. Quan tâm toàn gia sinh kế. Mệt mỏi luống cuống. Tâm tình không tốt phát cáu. Người trong nhà đều nói mụ. Mụ nóng tính khác không tốt. Rơi vào oán trách. Tôn Hồng Anh đảm nhiệm nhiều việc. Chính mình mệt mỏi. Người khác còn chê. Người tính tình không tốt. Tằng Chí Cường mang theo hai đứa bé về nhà. Nhìn thấy đột nhiên sáng tỏ đến. Chướng mắt gian phòng. Sửng sốt một chút. Cái kia không phải đi nhầm gian. Phòng đi. Ninh Thư đem thức ăn bưng đến mặt bàn trên. Cái bàn đệm ngắn gọn khăn trải. Bàn. Che khuất pha tạp cái bàn. Cái bàn này thời gian hơi dài. Rơi sơn điểm. Đen xì. Nói thực ra. Ăn cơm lúc. Nhìn thấy loại vật này đều ảnh hưởng muốn ăn. Tằng Đình Đình ngồi ở trên ghế sofa đánh giá trong phòng, đối Ninh Thư nói: mẹ, người hôm nay như thế nào bỏ được quét dọn một chút trong nhà. Ninh Thư nhìn duyên dáng yêu kiều đại cô lạnh ha ha một tiếng, trong nhà bẩn như vậy, người như thế nào không quét dọn một chút, ta như thế nào bỏ được quét dọn một chút. Tôn Hồng Anh tan tầm lại phải cho hài tử nấu cơm. Có đôi khi mệt không muốn. Động, nghĩ đến trong nhà mấy chưng miệng chờ ăn cơm. Vẫn là muốn đứng lên nấu. Cơm, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy vừa rồi nấu cơm quyết định là một cái tương đương. Quyết định sai lầm, Tằng Đình Đình bị lão mụ một đỗi. Nhịn không được nói. Mẹ, tính tình của, người cũng quá tệ. Thời mãn kinh đi, Ninh Thư đột nhiên mỉm cười. Nhìn chằm chằm đại nữ nhi, hy vọng ngươi về sau, không muốn sống thành ta như vậy. Ai mẹ nó lúc còn trẻ không phải cái tiểu công chúa. Đã từng Tôn Hồng Anh cũng là nữ nhi của người khác. Giống Tằng Đình Đình như, vậy sống được rất dễ chịu. Hết chương.